Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, Tô Tử, đừng khóc, không nên nhìn, đối đứa nhỏ không tốt, hắn ôn nhu hôn hôn cái trán. Ôm ta vòng eo, lãnh băng đối Lương Linh Nguyệt gầm nhẹ một tiếng. Lan, Tô Tử đầu cũng là ngươi có thể chạm vào sao? Ta theo hắn trong lòng vụng trộm chăm chú nhìn kia cái đầu. Đầu tựa hồ thực lo sợ. Nhắm hai mắt lại không dám cãi lại, hắn lại bá đạo đem đầu ta dùng sức nhấn trở về. Bất khoái nói, nhường không cho ngươi xem sẽ không hứa xem, có nghe thấy không, hắn đem thân thể của ta ôm lấy. Chậm rãi đi rồi vài bước, sau đó mới đưa ta buông, nhưng cánh tay vẫn là gắt gao ôm ta vòng eo. Có thể mở to mắt, hắn đạm vừa nói, đây là tòa u tĩnh cổ trạch Từ Đường. Từ Đường nội chỉ thả một cái bài vị, kia bài vị chính là ngày ấy ta minh hôn khi chú rể. Có lẽ, cũng là trước mắt vị này nam tử, thân thể của ta sắt phát ra đầu, nội tâm còn đắm chìm ở vừa rồi kinh hách cùng bi thống chung. Các nàng đều đã chết sao? Ngươi có thể cứu các nàng đúng không? Tựa như ngươi ở âm phố thời điểm đem ta cứu ra đi giống nhau, ta mở miệng. Ngữ khí thực nhuyễn, con kém quỳ xuống đến cầu hắn. Vương Quỳnh nàng là ta đời này tốt nhất bằng hữu. Hừ, ta cứu phía trước, ngươi về trước đáp ta một vấn đề, phút chốc. Thiếu niên mảnh khảnh ngón tay gắt gao lạc ở ta cổ. Ta bị hắn giơ lên chỗ cao. Theo trên cao nhìn xuống hắn lạnh như băng dung nhan. Hảo, ngươi nói, ta cắn môi. Nhịn xuống cảm giác hít thở không thông. Có hắn này, cứu tự, đừng nói trả lời một vấn đề, nhưng ta làm cái gì ta đều nguyện ý, hắn nhìn chằm chằm ta chân thành cùng hắn đối diện, nếu thích hợp chịu thua có thể đổi hồi các nàng sinh mệnh. Ta nguyện ý ở hắn trước mặt chịu thua, ta cho rằng hắn xem ánh mắt của ta hội lạnh như băng như đao phong. Vừa nhìn dưới, kia thâm thúy tinh mâu trung hoa quang lưu luyến, nhưng ta tâm không hiểu phòng. Bỗng nhiên một chút, kia thiếu niên đem ta dùng sức ôm vào trong lòng, hắn thanh âm như trước giống như ánh trăng bàn lãnh ngạo. Nói với ta, vì sao muốn đánh điệu đứa nhỏ ta? Ta vì sao muốn đánh điệu đứa nhỏ? Vấn đề này, một chút đem ta vấn trụ. Hắn ở âm phố đã cứu ta, đã nhường ta một lần nữa suy tư hoài thượng hắn đứa nhỏ đến cùng là phúc hay họa. Nhưng là... ta còn là nghĩa vô phản cố đi xóa sạch đứa nhỏ. Chiếu ta đối chính mình hiểu biết, ta ít nhất hội một lần nữa lo lắng chu toàn, lại đi quyết định, muốn hay không phá thai. Ta nghẹn lời, ở hắn lạnh lẽo trong lòng, ta lo sợ khóc, ta cư nhiên không biết chính mình vì sao muốn đánh điệu đứa nhỏ. Xóa sạch, ta cùng hắn đứa nhỏ, trả lời ta, hắn thanh âm càng ngày càng lạnh tĩnh. Tựa hồ là đối ta dùng xong rồi cuối cùng kiên nhẫn. Ta nỗ lực suy tư về, đứt quãng manh mối, ý đồ tìm ra chân tướng. Bỗng nhiên, ta nghĩ đến một cái ở trong phim xuất hiện tình tiết. Nhân phàm là rời đi âm giới, sẽ quên âm giới lý hết thảy. Ta đi âm phố, hẳn là cùng này Từ Đường giống nhau, đều thuộc loại âm giới một phần. Cho nên, ta theo đi vào Từ Đường trong nháy mắt. Tài nhớ lại ở âm phố chuyện đã xảy ra, là ta quên âm phố sự tình, nhân rời đi âm phố chẳng lẽ sẽ không quên về âm phố sở có chuyện sao? Ta không phải quỷ, ta là nhân, ngươi muốn thông cảm ta khó xử, giúp ta, cứu bằng hữu của ta khóc hô, lại có thể cảm giác được hắn ôm cánh tay của ta càng ngày càng nhẹ nhu. Cuối cùng cúi người một điểm hôn tới trên mặt ta nước mắt. Tô Tử, đừng khóc, ta sẽ cứu các nàng, OCV by Love Dayo. Hết chương.